Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672: Đại năng chi huyết. Chương 671: Đại năng chi huyết, sư đệ đối linh dược kiến giải. Hơi có chút đặc biệt. Trên đường Thiên Trần mỉm cười nói. Giang Hạo lắc đầu, biểu thị chỉ là trùng hợp, đoạn không thể cùng sư huynh đối so. Bọn hắn đi một chút thời gian, hàn huyên một chút liên quan tới trồng linh dược sự tình. Lấy trước đó Bất Dạ sư huynh linh dược làm chủ, cũng chính là cái này một nhóm thượng phẩm linh dược hạt giống. Để hắn hơi có chút danh khí, trò chuyện coi đây là từ xác thực thích hợp nhất, chỉ là hàn huyên một chút thời gian. Giang Hạo phát hiện đều là hỏi thăm linh dược bên trên sự tình. Càng trò chuyện càng là xâm nhập. Nhiều khi hắn chỉ có thể nghe. Bất quá cũng học được một chút đồ vật. Không phải đặc biệt cao thâm. Chỉ là một chút xử lý linh dược chi tiết. Có thể để linh dược sinh trưởng càng tốt hơn. Nhưng là những chi tiết này, người khác cuối cùng cả đời đều khó mà phát hiện. Thật là lợi hại. Hắn đối linh dược lý giải có chút cao minh. Dạng này người vì cái gì chỉ là nội môn. Lấy Thiên Trần sư huynh biểu hiện ra thực lực cùng học thức, đây không có khả năng là nội môn. Trừ phi hắn cố ý giấu dốt, làm Giang Hạo coi là đối phương sẽ chỉ dùng những này thăm dò lúc, lại chợt nghe được khiến người ngoài ý ngôn ngữ. Nghe nói sư đệ tu nguyện huyết đạo. Cái này gọn gàng dứt khoát tra hỏi, để cho người ta kinh ngạc. Cũng may Giang Hạo sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa. Theo trước đây thật lâu nội tâm của hắn biến hóa liền không dễ dàng hiển lộ. Cũng hẳn là thiên tuyệt cổ độc mang tới. Tự hồ lắng lại rơi mất hắn không ít biểu lộ. Sư huynh nói đùa. Giang Hạo cúi đầu nói. Đây cũng không phải là nói giỡn. Thiên Trần y nguyên duy trì thân hòa. Dù là trò chuyện lên cái đề tài này, cũng không có để cho người ta phản cảm. Tông môn khắp nơi đều tại truyền. Thậm chí nói tới gần sư đệ đều đem có thể trở thành nguyện huyết một bộ phận. Sư đệ không có cảm thấy không ít người đều kính nhi viễn chi sao? Ngược lại là không có. Giang Hạo lắc đầu. Trước đó linh dược viên quả thật có chút. Về sau liền không có. Đến mức những đồng môn khác, hắn rất ít tiếp xúc. Cũng liền không thể phát giác được. Dù sao đều là không liên hệ người. Vậy sư đệ cần phải chú ý một chút. Không chỉ là tông môn nghe đồn, còn có ngoại giới nghe đồn. Các đại tiên môn đều cảm thấy sư đệ là nguyện huyết đạo. Thiên Trần nghiêm túc nói. Sư đệ hiện tại có thể là hết đường chối cãi. Giang Hạo đê mi, tự hồ đang thở dài. Đa tạ sư huynh cáo chi. Bất quá ta bị tông môn trách phạt không cách nào ra ngoài. Muốn giải thích cũng không có cơ hội này. Thiên Trần gật đầu. Dạng này đối sư đệ cũng tốt. Bọn hắn muốn tìm sư đệ cũng không dễ dàng. Giang Hạo phụ họa, cũng không nhiều lời. Đối phương cũng là như thế. Đi một hồi hai người liền tách ra. Sư đệ vạn sự cẩn thận. Lần này đa tạ sư đệ giải hoặc. Thiên Trần ngự kiếm rời đi. Hắn đến cùng rời đi không dây dưa dài dòng. Nói chuyện cũng không có nửa chặn nửa che. Ở chung lên đến xác thực cảm giác không tệ. Chỉ là Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút. Đối phương là đạt được đáp án sao? Như vậy hắn cảm thấy ta là nguyện huyết đạo hay là không phải nguyện huyết đạo? Không ai trả lời hắn. Mấy ngày sau, trung tuần tháng 6, Giang Hạo bày quầy bán hàng lúc nghe được một chút tin tức. Nói tông môn vài ngày trước bắt được một chút nội ứng. Là nhằm vào nguyện huyết đạo người. Ta nhớ được cái kia nội ứng bị bắt trước tràn ngập sự không cam lòng. Nói muốn tìm đoạn tình nhai Giang Hạo. Giết cái này nguyện huyết đạo yêu nhân. Cái này Giang Hạo đến tột cùng là ai? Ta nghe nhiều lần. Hắn nguyện huyết đạo như thế cao minh sao? Không biết a, ta chỉ biết là hắn tại đoạn tình nhai là một vị nội môn đệ tử. Công tích không ít. Giang Hạo nghe có chút kỳ quái. Làm sao còn có người nhằm vào hắn? Sau đó hắn nghe được. Phát hiện là đoạn thời gian trước có người đem nội ứng bị tìm tới. Không phải người khác tìm tới. Chính là Trúc Hỏa Đan Đình nhất mạch Thiên Trần. Mà lại không phải thời gian khác. Chính là đi tìm tới ngày ấy. Nói cách khác, tới trước đối phương đã hỗ trợ xử lý tốt vấn đề. chỉ là để hắn về sau cẩn thận một chút, không nói, sau đó để chính ta phát hiện. Cái này thu mua nhân tâm thủ đoạn có chút lợi hại. Nếu không phải biết đối phương muốn hiến tế bản thân, Giang Hạo đều cảm thấy đây là một vị không tệ sư huynh. Bảo trì cảnh giác về sau, Giang Hạo cũng rốt cục đạt được một tin tức. Ma quật nhiệm vụ ra, Thiên Trần sư huynh chính là lần này dẫn đội. Nghe nói muốn đi vào chỗ sâu xem xét tình huống. Lần này trong đội ngũ, yếu nhất đều là nguyên thần viên mãn. Không phải thâm niên nội môn đệ tử, chính là chân truyền đệ tử. Trúc Hỏa Đan Đình hai người, Chấp Pháp Phong một cái, Hoành Lưu Bộc một cái. Yếu nhất là Trúc Hỏa Đan Đình một vị khác, trong danh sách không có tu vi, cho nên hắn chỉ có thể nói nghe đồn đãi. Cụ thể phải hay không phải, cũng không tốt xác định. Theo lý thuyết, những người này cùng Thiên Trần không phải cùng một bọn. Một tháng sau đi vào, xem ra ta phải nhanh một chút, ma quật đi vào cũng không khó. Khó khăn là không bị phát hiện. Đương nhiên, Tiếu Tam Sinh đi vào, hắn Giang Hạo đương nhiên sẽ không bị phát hiện. Chớ nói chi là Tiếu Tam Sinh chỉ có vào chứ không có ra. Đây càng là không ngại. Sau khi trở về, Giang Hạo tiếp tục hắn bình tĩnh thời gian. Quản lý linh dược viên, chế phù bày quầy bán hàng, chỉ điểm trình sầu tu luyện. Trong lúc đó đi một chuyến vô pháp vô thiên tháp, Nam Cung Nguyệt đang xoắn suýt bên trong nói huyết trì sự tình. Đúng là ma quật bên trong, nghe nói là thượng cổ đại năng hội tụ mà thành huyết trì. Ẩn chứa trong đó vô tận uy năng, nguyện huyết đạo có nhất định khả năng có thể lợi dụng huyết trì thành tựu trạng thái mạnh nhất. Trừ đó ra, Nam Cung Nguyệt còn nói như thế nào tìm đến huyết trì. Phương pháp cũng không khó, nhưng là muốn tiến vào dị thường khó khăn. Đạt được những tin tức này về sau, Giang Hạo liền bắt đầu chuẩn bị, chờ đợi ma quật nhiệm vụ bắt đầu. Cùng lúc đó, tông môn sàng chọn cũng đến hồi cuối. Không sai biệt lắm cũng là một tháng sau liền muốn rời đi. Trung tuần tháng 7, khoảng cách ma quật nhiệm vụ còn có 3 ngày. Hôm nay tông môn khai bắt đầu tụ tập đệ tử ưu tú. Muốn đi trước Huyền Thiên Tông. Sư huynh không đi sao? Tiểu Ly ôm con thỏ hỏi Giang Hạo. Không đi, chính các ngươi cẩn thận một chút. Giang Hạo nói khẽ, Tiểu Ly dạng này chân truyền đệ tử tự nhiên là muốn đi. Sở Xuyên cũng đi, Lâm Chi còn tại Đào Quáng. Hắn cùng Cơ Duyên vô duyên, mà Trình Sầu không có tư cách, tại Đoạn Tình Nhai, hắn cũng chỉ là phổ thông nội môn đệ tử. Đương nhiên sẽ không đi Huyền Thiên Tông. Sư huynh, nghe nói ngươi là có thể đi. Sở Xuyên hơi nghi hoặc một chút. Tại Đoạn Tình Nhai càng lâu, hắn càng là cảm giác kỳ quái. Giang Hạo sư huynh tựa hồ nhiều chuyện gì cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Ra ngoài càng là một điểm không nghĩ. Dù là có sư phụ hộ tống, cũng là như thế. Giang Hạo đối với cái này chỉ là lắc đầu, cũng không quá nhiều giải thích. Nhớ kỹ đi theo Tiểu Ly bọn hắn. Hắn nhắc nhở Sở Xuyên, mặc dù Sở Xuyên cao minh, có thể là tại Tiểu Ly trước mặt quá bình thường. Nếu như gặp được nguy hiểm khó mà tự vệ, dù sao đại địa hoàng giả liên quan đến rất sâu. Một cái trúc cơ, tựa như trong biển rộng thuyền cô độc. Chờ bọn hắn rời đi tông môn ít đi không ít mạch chủ cùng đệ tử. Còn lại một chút trạng thái tựa hồ không tốt. Không biết sẽ có hay không có người thừa lúc vắng mà vào. Thiên Âm Tông chọc không ít người. Lúc này thừa lúc vắng mà vào, đúng là cơ hội tốt. Có lẽ Thiên Trần sở dĩ cảm thấy thời gian không nhiều, cũng là bởi vì đây. Một khi động thủ, tông môn có nhất định khả năng bởi vì nhân viên không đủ không cách nào tiến hành trước tiên đả kích. Như thế liền có thể thoát đi tông môn. Bất kể có phải hay không là, Giang Hạo đều phải dẫn đầu động thủ. Tiếp qua 3 ngày chính là ma quật mở ra thời gian. Chuẩn bị không sai biệt lắm. Hết chương.